Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 24, 3 tháng cùng mấy cảnh sát. Một cái 10 tuổi trên dưới tiểu loli, một cái nhìn qua ở 20 trở lên người thanh niên trẻ. Tự xưng là cùng một người hai loại hình thái đối với chuyện này. Mizumasuki chỉ trợn tròn mắt, cũng không có sáng tỏ biểu thị chính mình là tin vẫn là không tin, chuyện này rõ ràng làm trái thường thức. Thế nhưng ở tổ chức nghiên cứu đủ loại kỳ quái thuốc trước, có thể chính là tổ chức thường thức cũng khó nói. Mizumasuki ở gia nhập tổ chức trước liền cảm thấy vodka tự hồ có vượt xa người thường mạnh mẽ năng lực hồi phục. Có điều gia nhập tổ chức thời gian dài như vậy cũng vẫn không có cơ hội nghiệm chứng. Trực tiếp hỏi lại sợ làm cho cảnh giác, hết thầy cán bộ đều ở trong căn cứ sao? Ta muốn gặp gỡ đại gia, Mizumasuki nói rằng, ngoại trừ Devil Spring bên ngoài, những người còn lại đều ở. Vậy thì sắp xếp cho ngài, tự xưng Minju lớp tiểu loli nói rằng, ừ, Mizumasuki chỉ là gật gù. Xoay người tiếp tục tham quan cái căn cứ này, kỳ thực nhìn kỹ một chút, chứng minh nơi này không đơn giản, biện pháp vẫn như cũ có rất nhiều. Nhìn qua tùy ý có thể thấy được, lún vào bức tường diệt hỏa khí, phòng cháy ống nước, nhìn kỹ một chút, diệt hỏa khí mặt sau còn có một lớp không gian. Nghĩ đến quá nửa là trang bị vũ khí quang cảnh, chậu hoa thấp nhất có một cái kim loại vòng. Để Mizumasuki liên tưởng đến máy truyền âm cùng địa lôi quản chế máy thu hình mặt sau cánh tay. Máy cũng rõ ràng có bình thường máy thu hình chưa dùng tới công năng. Tất cả nói rõ nơi này có thể không phải ngăn nắp yếu đuối pha lê cao ốc, mà là một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch pháo đài không ra 10 phút. Minju lớp lại ra hiện tại Mizumasuki trước mặt, nói cho hắn tất cả mọi người đã ở trong phòng họp chờ hắn, nhân số so với Tokyo căn cứ nhiều hơn chút. 12 người. Tối lên thủ chỗ ngồi không, Mizumasuki ở trên cao nhất vị trí ngồi xong, mở miệng nói rằng, ta là Cobbler, tới làm cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Để ta biết các ngươi một hồi, ta là Lafay, tên thật trong thẻ ao. Am hiểu đánh lén cùng các loại tài cụ lái xe. Đối lập với danh hiệu, ngài có thể gọi ta biệt hiệu, lão tài xế. Ngồi ở Minju lớp, người đối diện lập tức tự giới thiệu mình. Mizumasuki đánh giá Lafay. Lafay nói chuyện mang theo một loại không hiểu ra sao quyền âm. Đặc biệt là mỗi câu lời âm cuối dương lên để Mizumasuki cảm giác hắn ở diễn ca kịch hơn nữa cái. Này cường điệu cùng vẻ mặt lại như là cố ý dùng văn nhã đến đắp nặn cao quý như thế. Mizumasuki nhớ tới mới quen Shiratori thời điểm tên kia cũng là cái này làn điệu, sau đó không phải Shiratori sửa lại, mà là đại gia đều quen thuộc. Có điều để Mizumasuki hơi có chút cảm thấy hứng thú, người này một bộ châu Á khuôn mặt, làm sao nổi lên cái nước Đức kiểu tên, ta gọi Đông Bội Lợi. Tự mình định nghĩa là hành động lực khá mạnh người, người thứ hai có một con cây đay sắc tóc dài. Tướng mạo trắng nõn anh tuấn. Nếu như chuyển sang nơi khác nhìn thấy hắn, Mizumasuki sẽ phỏng đoán hắn là một cái nào đó nghiêu. Lang tiệm đầu bảng, ta là bia vàng, ta là bia đen, lại còn có hai cái sinh đôi. Mizumasuki từng cái quan sát chính mình những này thủ hạ, dần dần mà cảm giác có chút phát tởm nơi này cán bộ. Ngoại trừ Minju lớp bên ngoài, lại tất cả đều là xinh đẹp tuyệt trần con đường tuổi trẻ anh chàng đẹp trai. Mỗi người đều cùng tiểu bạch kiểm cái từ này không hề vi cùng cảm giác, suy tính một chút tạm thời. Không ở nơi này ác ma chi suối, tuy rằng chưa từng thấy người, thế nhưng bằng vào làm ra cái kia chuyện ngu xuẩn liền có thể ảo tưởng đến một cái so với vodka còn muốn đầy đạn, đầy người cơ thịt. Thậm chí có thể để trần trên người đại hán. Mizumasuki theo bản năng căng thẳng cái mông bắp thịt. Suy nghĩ thêm Minju lớp, còn có một người tuổi còn trẻ nam tử, một cái khác hình thái. Mizumasuki liền cảm thấy thật giống toàn Mizumasuki ở Gunma đầy đủ đợi 3 tháng. Mới chung kết trận này diễn kịch như thế, chiến đấu vườn thú ở đánh tới trung kỳ thời điểm liền, bởi vì tiêu hao hết nhân lực vật lực mà chạy trốn. Cái này cũng là bọn họ kế hoạch ban đầu, bởi vì hoàn toàn nghiêm đánh sau khi ở Nhật Bản rất khó tiếp tục sống. Thẳng thắn đem phần lớn người lực dùng để trả thù tổ chức. Đem tiểu đệ Liều Quang sau khi liền mang tới phần lớn cán bộ cùng phần nhỏ tiểu đệ đến những khác. Quốc gia phát triển đoàn xiếc cũng tiêu hao hết những thế lực khác cho bọn họ tài trợ. Chính mình cũng liên lụy không ít le ở tháng thứ hai trước liền bị Mizuma Suki sắp xếp trảm. Thủ kế hoạch, dẫn tới đoàn xiếc lại phái một người lãnh đạo. Đương nhiên mới lãnh đạo lại từ đoàn xiếc tổng bộ mang không ít người ra chiến trường, muốn không? Phải những này bổ sung. Đoàn xiếc cách chàng chỉ có thể càng sớm hơn một ít ở Ngụy Hưng Hồ, cái này ăn cây táo rào cây sung. Hố hàng dẫn dắt đi. Quốc tế cảnh sát hình sự tiến triển vẫn phi thường bị động, bởi vì ngoại trừ đối phó tổ chức bên ngoài, có thể đem đoàn xiếc đóng gói mấy người mang về cũng có thể tính làm là lập công. Vì lẽ đó quốc tế cảnh sát hình sự vẫn ở đối với tổ chức ra tay cùng đối với đoàn xiếc ra tay đung. Đưa, cái này cũng là Mizuma Suki có thể đạt thành lấy Gunma căn cứ sức mạnh đung đưa ứng đối cái này. Nhiều quốc liên quân nguyên nhân, đương nhiên tổ chức không thể một điểm tổn thất đều không có. Coi như Mizuma Suki có thể làm được cũng sẽ không làm. Vẻn vẹn 4,500 người tổn thất đối với tổ chức tới nói không đi đến đâu, tình báo tiểu tổ rất nhanh sẽ đã rời đến tỉnh Gunma mới văn phòng. Ở vẻ ngoài xem ra cùng một cái văn viên văn phòng giống như đúc, có điều Gibson cũng không có đồng thời đến. Hắn bởi vì nguyên nhân đặc thù không thể thời gian dài rời đi Tokyo. Hơn nữa hắn ở tình báo tiểu tổ đoạn thời gian đó đã để hắn học tập rất nhiều tình báo tổ kinh doanh hình thức, có thể dùng đến hoàn thiện tổ chức tình báo của chính mình. Tổ chức càng quan trọng chính là trước Mizuma Suki cái kia quốc tế đại sự nêu ví dụ làm ra dự đoán đã có hơn một nửa cũng đã chứng thực. Cobbler tình báo tổ đã bị thuyết phục khăng khăng một mực theo Mizuma Suki, then chốt là Mizuma Suki nêu ví dụ cơ bản đều là tổ chức đưa tay không tới địa phương. Nếu như là có thể bị tổ chức ảnh hưởng điều khiển kết quả, tình báo tiểu tổ cũng sẽ không như thế tin tưởng Mizuma Suki có tình báo tiểu tổ tận dụng mọi thứ. Phụ trợ, thời gian 3 tháng đã đầy đủ hắn cơ bản khống chế Gunma căn cứ. Đương nhiên không nỗi nhớ nhà người cũng không có thiếu. Bị hắn dựa vào chiến trường tiện lợi trực tiếp hy sinh rơi mất. Phần lớn người còn hy sinh phi thường có giá trị, có danh hiệu, cao tầng không tốt lắm động. Có điều những người kia hiện nay cũng không có ai biểu hiện ra đối với Mizuma Suki bất mãn. Vì lẽ đó bày đặt cũng không sao. Mizuma Suki đến Gunma tháng thứ nhất, liền thừa dịp ác ma chi suối sự tình đã làm nhạt sau khi dùng tổ chức sức mạnh đi quan hệ đem ác ma chi suối vơ vét đi ra. Không phải vậy dựa theo cái nhóm này con nhà giàu dự định, phải đem ác ma chi suối đóng lại 1-2 năm. Ác ma chi suối có thể là bởi vì Mizuma Suki đoạt vị trí của hắn nguyên nhân. Phi thường tính trẻ con vẫn ẩn núp Mizuma Suki. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng biết thời biết thế đem hắn bỏ không, liền như vậy cọ sát 3 tháng. Rốt cục mãi đến tận đoàn xiếc cũng không hạ được đi mà thu tay lại sau khi. Quốc tế cảnh sát hình sự lại cảm giác mình làm một mình không có phần thắng. Về nhà nên làm gì đi tới phía chính phủ đến hiện tại còn không biết cuộc chiến tranh này sự tình là không thể. Có điều đến bây giờ làm dừng cũng không có bại lộ ở dân chúng nhãn cầu bên dưới. Nằm ở Mizuma Suki không biết tình huống cụ thể cản tay. Chính phủ cũng không tiện làm khó dễ thế, nhưng cuộc chiến đấu này rốt cục đánh tới hết thảy thế lực đều từ bỏ sau khi. Mizuma Suki ngược mà đối với tổ chức tạm thời vô dụng. Mizuma Suki đã hướng về tổ chức chứng minh năng lực của hắn. Cũng không có ai hoài nghi này một mới có thể không có thể trợ giúp tổ chức ở tại hắn lĩnh vực. Cũng đạt được tốt đẹp tiền cảnh. Thế nhưng hiện nay vấn đề duy nhất chính là tổ chức vẫn chưa thể tín nhiệm Mizuma Suki. Để Mizuma Suki biết được vũ trang năng lực đã là cực hạn. Không thể để cho hắn đối với tổ chức hiểu rõ càng hơn nhiều. Vì lẽ đó cũng không có phù hợp Mizuma Suki sở trường nhiệm vụ lại phái cho hắn như vậy cũng tốt so. Với một cái bàn bốn cái chân. Hiện tại một chân ở Mizumasuki trong tay. Coi như Mizumasuki đem này chân cứ. Bàn còn lại ba cái chân cũng không dễ như vậy lật. Thế nhưng nếu như trực tiếp đem hai cái chân thậm chí nhiều hơn giao cho Mizumasuki. Cái kia Mizumasuki lật bàn tử coi như vấn đề thời gian liền Mizumasuki hiện tại đột nhiên liền. Đã biến thành một cái người không phận sự. Mỗi ngày coi như đem tình báo tiểu tổ thu được các loại tình báo. Lấy ra đối với tổ chức tình báo hữu dụng trực tiếp trình đi tới mà thôi Mizumasuki thẳng thắn tìm. Kiện chuyện khác làm sau 3 ngày. Tokyo sở cảnh sát, khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ, nghe nói không? Hôm nay muốn điều tới một người mới phó thanh tra, chính đang hút thuốc lá cảnh sát giáp đối với. Chính đang xem báo cảnh sát ất nói rằng, này có cái gì có thể ngạc nhiên, cảnh sát ất không phản. Đối nói rằng, sự kiện kia, sau khi, chúng ta nơi này điều đến người còn thiếu sao? Nói xong con mắt hướng về góc tối liếc một hồi. Nơi đó ngồi một đám đặc thù đoàn thể. Đoạn thời gian gần đây từ Thiên Nam Hải Bắc điều tới được nhân tài cảnh sát giáp lặng lẽ. Không nói lời nào đã tiếp nhận khoa trưởng chức Yamagata Kinmochi đi vào. Phía sau theo một cái khuôn mặt xa lạ. Hiển nhiên chính là vừa nãy hai người nghị luận người mới thật giống rất xoái a sách. Tiểu Bạch kiểm một cái, nhìn thấy hắn sau khi đại gia ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Có điều khoảng thời gian này đại gia đều đối với đến mới người đã quen. Vì lẽ đó nghị luận cũng không coi là nhiều, mọi người im lặng một hồi, Yamagata Kinmochi theo lệ. Đi xuống quy trình, cho đại gia giới thiệu một vị đồng nghiệp mới. Keisuke Senju, chào mọi người. Ta là Keisuke Senju, Hiramoto là Gunma cảnh sát bản bộ công tác. Hình sự khoa thanh tra, Keisuke Senju nói rằng thưa thất tiếng vỗ tay. Chỉ chủ yếu đều đến từ cái kia đều là gần nhất điều đến người mới phương đội, như vậy Keisuke ngươi. Làm công vị trí ngay ở Yamagata Kinmochi thật giống như tiểu học lão sư vì là đại gia giới thiệu. Mới học sinh chuyển trường, bên này có vị trí, người mới mới trong đội truyền đến âm thanh cái này. Cũng là phí lời, cũ mọi người vì càng rõ ràng một ít biểu đạt chính mình tính bài ngoại. Đem không bàn làm việc tất cả đều di động đến người mới phương đội trước đây những này tạm thời. Không có ai sử dụng bàn làm việc có thể dùng để thả chính mình tạp vật. Là phi thường quý hiếm thứ tốt, Keisuke Senju đã nhìn ra ở căn phòng làm việc này bên trong quỷ dị. Chia làm hai cái phương đội. Hào phóng đội ngồi đến tràn đầy không có chỗ trống. Mà tiểu phân đội thưa thớt tất cả đều là bàn trống. Xa lánh ý vị rất rõ ràng từ lâu ngờ tới tình huống này Keisuke Senju bí mật nở nụ cười. Nhấc chân hướng đi một người trong đó chỗ ngồi quả nhiên vẫn là ngồi ở căn phòng làm việc này bên. Trong cảm giác đặc biệt thoải mái a ha, huynh đệ, ta là Bito Kengo, cùng ngươi như thế cũng là quãng thời gian này mới điều đến người, ngồi ở hắn người bên cạnh cái. Thứ nhất chào hỏi, kề vai sát cánh nói rằng. Trong ánh mắt nhưng tràn đầy chất vấn. Ngươi làm sao tới nơi này? Bito Kengo mặc dù là ở sự kiện kia trước liền điều đến rồi. Thế nhưng bởi vì cùng đại gia nhận thức là ở sự kiện kia sau khi. Vì lẽ đó cũng so với xa lánh ở người mới này đoàn thể bên trong ta là Keisuke Senju. Xin mời nhiều chăm sóc. Keisuke Senju cười híp mắt nói. Trong mắt nhưng lại nói. Ngươi còn lại ở đây không đi ta tại sao không thể tới? Mọi người là yêu thích ôm đoàn. Người mới phương đội cũng chỉ có thể tự mình ôm đoàn. Vì lẽ đó không cần thiết mấy phút Keisuke Senju rồi cùng đại gia hòa mình Keisuke Senju là ai không? Tiêu nói tự nhiên là ở trong tổ chức đợi có chút tẻ nhạt Mizumasuki giải quyết Gunma chiến trường. Sau khi Cobbler danh tự này liền bị tổ chức tiết giấu lên. Hiện tại ngoại giới ý nghĩ cơ bản đều là tổ chức đã đem Cobbler bảo đảm hộ chặt chẽ làm bất cứ lúc. Nào phát động lợi khí ai có thể nghĩ đến. Tổ chức bây giờ căn bản không có công tác có thể cắt cử cho Cobbler. Liền Mizumasuki nghênh ngang lấy một cái dịch dung thay đổi bộ hoàn bị thân phận lại xuyên trở về. Tokyo sở cảnh sát Keisuke Senju vừa cùng đại gia trò chuyện. Một bên dùng ánh mắt tiếp tục cùng Bito Kengo giao lưu, những người này. có cái nào là ngươi người? Ngài đây là cái gì phong thủy bảo địa? Ta cũng không có dư thừa nhân thủ hướng về này đến phái, ngươi cũng biết không phải phong thủy bảo địa. Không phải phong thủy bảo địa ngươi lại ở đây. Ta mới vừa điều đến ngươi liền làm chuyện này. Ta lại điều đi cái kia đến hấp dẫn bao nhiêu nhãn cầu. Chỉ có thể ở này vẫn chờ. Đương nhiên, nói là vẫn ở chỗ này chờ. Chỉ chính là Bito Kengo, thân phận này mà thôi. Ngụy Hưng Hồ đương nhiên không có nhiều thời gian như vậy ở lại sở cảnh sát mù háo. Phái một cái thủ hạ dịch dung Bito Kengo thân phận ở đây đi làm. Hắn đã sớm nên làm gì đi tới. Chỉ có biết rồi, Keisuke Senju, người này điều sau khi đến. Trà được Keisuke Senju thân phận sau khi hôm nay cố ý tới làm gặp mặt mà Keisuke Senju ở đây cùng. Người mới đoàn thể tán gẫu đến hừng hực. Có chút thanh nhàn lão nhân đoàn thể bên trong lại bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ tán gẫu đến thật. Hài lòng a, đều là đến ôm đoàn sưởi ấm mà đáng tiếc Miyano tiểu thư cũng ở bên kia, ở nữ. Tính ít ỏi cảnh sát hình sự đoàn thể bên trong. Điều đến Miyano Mie thành công trở thành hai hệ hệ hoa. Còn có hay không một lần nữa bình chọn cảnh hoa nhưng không có người nhắc lên đề tài này, tại sao? Ta cảm giác Miyano tiểu thư cùng cái kia người mới tán gẫu đến cũng rất vui vẻ a từ ta góc độ. Xem hai người kia đã đầu mày cuối mắt khen nằm nhanh như vậy đã cám dỗ. Lớn lên đẹp trai ghê gớm sao? Ô hô, ta nữ thần. Người nữ thần tháng trước không phải là Sato Thanh Cha sao? Ta là nhiều thần luận người không thể được sao? Keisuke Senju đối mặt lão nhân đoàn thể. Cùng Bito Kengo thông qua ánh mắt giao lưu. Khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ nhìn thấy ánh mắt biến hóa. Mà Miyano Mie theo bản năng đứng quen thuộc nhất Bito Kengo bên người cũng chính là quay lưng lão. Nhân đoàn thể. Hơn nữa đang xem Keisuke Senju. Vì lẽ đó ở một ít vào trước là chủ bi quan tư tưởng dưới. Liền cảm thấy bọn họ hệ hoa đã sẽ cùng mới tới anh chàng đẹp trai đầu mày cuối mắt lại hàn huyên. Một hồi, Yamagata Kinmochi nhận được điện thoại. Đứng lên nói rằng, chúng ta có công việc làm. Vừa phát sinh đồng thời vụ án giết người. Vâng, cảnh sát Keisuke Senju là ai? Pokemon bên trong. Ngoại trừ Surplus bên ngoài còn có hai cái đồng dạng không có chứng dùng skill chỉ là tiếng tăm so. Với Surplus nhỏ hơn, một cái gọi Celebrate, một cái gọi Hohen hiểu chưa? Chơi chữ, tên Nana với hai skill đó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.